mọi người ai cũng hạnh phúc, ti ti a ti ti, và còn sống, sát tỷ và Lưu Hạ, cách chương.